Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, cao thủ tịch mịch. Nhất trung trường thi. Tần Phi nhìn thấy cái này Hoàng Nhất Xuyên bắt gấp bộ dáng. Vậy lật ra cuối cùng một đề nhìn một chút, nhìn xem mình có thể không thể làm một cái. Đây là một đạo bao nhiêu áo số đề. Không chỉ cần phải cực mạnh không gian tư duy năng lực, còn muốn có siêu cường mây tính toán năng lực. Cả hai kết hợp lại, mới có thể giải ra đạo này đề. Ra đề mục lão sư tại sao phải ra đạo này đề. Kỳ thật còn có một cái ngụ ý chỗ. Bọn hắn là tại vì học kỳ sau cả nước Olympic thi đua tuyển bạt nhân tài. Thuận tiện nhìn xem lần này học sinh thực lực, có hay không siêu nhóm người. Tần Phi có thể tưởng tượng, cao hơn một cấp có thể đáp đi ra người hẳn là lác đác không có mấy. Bởi vì coi như Tần Phi hiện tại cấp 6 toán học trình độ, cũng đầy đủ bỏ ra 15 phút đồng hồ, mới miễn cưỡng giải đi ra. Cách cuộc thi kết thúc còn có 10 phút đồng hồ. Mời đồng hải nhóm bắt gấp thời gian. Một cái báo giờ tiếng chuông hợp thời vang lên, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Nhanh như vậy, cũng chỉ có 10 phút đồng hồ. Đây là tất cả mọi người tiếng lòng, bao quát bên cạnh Trương Di. Nàng mới làm một nửa. Đề mục này thực sự quá khó khăn. Nàng sọ não đều muốn nổ tung. Cái này quá biến thái a. Bất quá nàng nghĩ lại, đề mục khó như vậy, đại gia kiếm điểm số chắc chắn sẽ không cao. Cái kia Tần Phi liền sẽ không bị người khác kéo ra quá đa phần đếm. Tâm tình cũng khá hơn một chút. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, toàn bộ trường thi giống như tiến nhập một loại kiếm phát nỏ trương bầu không khí bên trong. Đại gia giành giật từng giây, tiến vào cuối cùng đoạt tiến hành cùng lúc khác, cũng chính là tất cả được thời khác, lựa chọn sẽ không, bắt đầu tìm các loại quy luật. Cái gì ba dài một ngắn tuyển ngắn nhất, ba ngắn một dài tuyển dài nhất loại hình. Nhưng là đề toán cái quy luật này không có cái gì dùng. Bởi vì đáp án bình thường đều là số lượng, chiều dài đều là giống nhau. Căn bản không có biện pháp được. Tràn ngập trí tuệ nhất trung học sinh đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Có người trực tiếp tuyển C, bởi vì cái này xác suất lớn nhất. Có người bắt đầu số tất cả lựa chọn đáp án. 12 đạo lựa chọn, đồng dạng ABCD đều là bình quân phân bố. Cho nên cái kia ít liền chọn cái nào. Cái này cũng là lần nào cũng đúng. Còn có một số người liền là trực tiếp ném cục tẩy. Cục tẩy rơi vào cái kia, liền tuyển đáp án kia. Cái này liền thuần xem thiên ý. Cái khác đại đề, cũng đều nhau nhau viết một cái giải chữ đi lên. Sau đó lại đem cái gì định lý Pythagore A cộng B bằng C. Cái gì tam giác định lý, sin, A cộng B, bằng sin A cos B cộng cosa sin sin, AB, bằng sin A cos B sin cosa sin, bai, cộng cos bằng 1 tan cộng 1 bằng sec cos cộng 1 bằng csc hết thảy viết lên. Vậy mặc kệ có hữu dụng hay không, cuối cùng 2 phút đồng hồ, một vị nữ trung niên lão sư giám khảo chậm rãi đi xuống, bắt đầu giúp học sinh kiểm tra có hay không viết danh tự. Đi ngang qua Tần Phi chỗ ngồi thời điểm nhíu mày một cái. Nhìn một chút thời gian, lò xo xoay người nhặt lên trên mặt đất bút đưa cho Tần Phi. Lạnh lùng tới một câu, đem tên ngươi lớp đều viết lên, đến lúc đó đăng ký thành tích sẽ không loạn. Ha ha, thật sự là Bồ Tát sống a, Tần Phi nói thầm. Trong lòng, bất quá vẫn là tiếp nhận bút, qua loa viết lên mình danh tự, mà là ngay tại cuối cùng này 2 phút đồng hồ. Tần Phi như sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đem cuối cùng một đề đáp án viết lên đi. Cứ như vậy, lần này gian nan toán học khảo thí cuối cùng kết thúc. Tần Phi thu dọn đồ đạc thời điểm, cái này Hoàng Nhất Xuyên chậm rãi đi tới, thấp giọng nói ra, Tần Phi, cao nhất 8 đúng không? Xem ra người này là nhìn cổng tin tức, là, có vấn đề gì không? Tần Phi chấn định hồi đáp, ha ha. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta chính là muốn nói với ngươi. Này ngày ngươi mang không mang theo bút kỳ thật đều như thế. Bởi vì bộ này bài thi, ta đoán chừng ngươi một đạo cũng sẽ không làm. Hoàng Nhất Xuyên tràn đầy tự tin. Có đúng không? Cái kia ta ngược lại thật ra bớt lo. Tần Phi lờ đễnh, còn có, ta truy Trương Di, là chuyện ta, xin ngươi đừng xen vào việc của người khác. Nói xong người này liền trâu giận đùng đùng đi. Nhàm chán, Tần Phi đi ra trường thi thời điểm, Trương Di còn chờ ở cửa hắn, trong mắt chứa nước mắt, đầy mặt ai oán cùng đồng tình. Tần Phi biết nàng là vì Tần Phi mà thương tâm. Thế nào, ta đều không khóc ngươi tại sao khóc, thì rất kém cỏi sao? Tần Phi ngược lại là rất bình tĩnh. Đây chỉ là nghề nghiệp kiếp sống một lần ngoài ý muốn. Vẫn còn may không phải là thi đại học. Tần Phi tâm tính đã yên bình. Ai, ta lại thảm vậy không có ngươi thảm. Ta liền không nói gì. Ngươi vì cái gì không chiếm bút đâu? Trương Di hỏi. Ta không thể. Cái này rất có thể bị nói là gian lận. HD camera nhìn xem ngươi cố ý làm rơi bút. Cho nên ta không thể mạo hiểm. Ngươi biết gian lận hậu quả a, liền là một cây bút mà thôi. Nào có nghiêm trọng như vậy. Ta mới không sợ đấy. Thanh giả tự thanh. Đừng ngốc. Về sau khác làm dạng này sự tình. Tần Phi an ủi. Ai? Vậy ngươi lần này không được không điểm. Không quan trọng. Lần trước ngữ văn đã từng có một lần. Bình thường thao thôi. Tần Phi cười cười. Không điểm hẳn là không đến mức. Cuối cùng một đề mình viết. Tần Phi như vậy đi. Sáng ngày ta phụ trách bảo ngươi rời giường. Ngươi bút. Ta sáng ngày vậy mang cho ngươi. Ta muốn đi trước. Mẹ ta cho ta nấu canh tới. Nói phải cho ta bổ một chút đầu óc. Cho nên. Không thể cùng ngươi ăn cơm đi. Trương Di không có ý tứ nói ra. Cái này tại Long Hoài Nhất Trung là bình thường thao tác. Một chút phụ huynh tại mình hài tử thi cuối kỳ trong lúc đó đều sẽ nấu canh mang đến cho hài tử uống. Ân, mau đi đi. Đầu óc ngươi xác thực cần bồi bổ. Địa phương khác cũng không cần. Tần Phi thấp giọng nói ra. Ánh mắt luôn luôn khó tránh khỏi chạm đến nàng trọng yếu bộ vị. Ngươi nói cái gì à? Trương Di không nghe rõ. Ta nói ngươi đừng cho A Di chờ quá lâu. Ta thật không có sự tình. Đi rồi. Kỳ thật Tần Phi vậy không có ý định cùng với nàng cùng nhau ăn cơm. Cái kia ngày mai gặp. Trương Di liền lo lắng chạy xuống lầu. Có mẹ hài tử thật sự là tốt. Tần Phi hâm mộ đi ra lầu dạy học. Vừa vạn, liền gặp cùng phòng Tăng Tử Nghiêu. Hắn cũng là thi xong mới đi ra. Một mặt thong dong, hai người đều là một bộ mây trôi nước chảy đi tới. Vậy không nói luận bất luận cái gì liên quan tới khảo thí sự tình. Chỉ trò chuyện cùng đi nơi đó ăn cơm. Tăng Tử Nghiêu liền là một người như vậy. Tự tin mà không mất đi phong độ. Đối tại quá khứ sự tình cũng không để ý. Khó được thông thấu người. Đáng tiếc là, hai người vừa đi ra lầu dạy học một khoảng cách, liền có một nhóm cuồng nhiệt fan nữ liền lao đến. Dạ Tần Phi một đầu. Tiếc nuối là, kỳ thật vậy không tiếc nuối. Cái này nhóm fan nữ đều là sông Tăng Tử Nghiêu đi. Căn bản đối Tần Phi nhìn như không thấy. Là trong lớp lại Trình Quyên, Đặng Dĩnh, Trần Tử Hà, Ngô Thổ Lệ bọn người. Các nàng chuyên môn thủ ở chỗ này chờ Tăng Tử Nghiêu đối đáp án. Bởi vì Tăng Tử Nghiêu tại cao nhất 8 học tập địa vị đó là không người có thể dung chuyển. Tần Phi lần trước mặc dù lấy được hạng 2, nhưng là có gian lận hiểm nghi, còn không thể chân chính chứng minh qua mình. Tử Nghiêu, toán học cuối cùng một đạo đáp án, có phải hay không giấu khai căn nam A, lại Trình Quyên xem ra đối với mình không có lòng tin. Trong lòng rất xoắn xuýt, vừa rồi mấy người các nàng đúng một lần, vậy mà không có một cái nào là đáp án là giống nhau. Vậy có một bộ phận căn bản là không có làm được. Cái này ta vậy không dám xác định, bất quá ta không phải đáp án này. Tăng Tử Nghiêu đúng là một người tốt, hắn sẽ không cự tuyệt bất cứ người nào. Bất quá đây là Tần Phi lần thứ nhất nhìn thấy Tăng Tử Nghiêu do dự. Đây là hắn ít có không xác định. Nói như vậy hắn đều sẽ nói nào đó đáp án. Điều này nói rõ đạo này đề toán thật khó. Hắn vậy không dám hứa chắc đối. Tần Phi khảo thí thời điểm một lần hoài nghi cái hệ thống này cấp 6 trình độ. Hiện tại rốt cục vậy xác nhận đạo này đề là thật khó. Xem ra là trách oan cái hệ thống này. Lúc này Tần Phi nhịn không được nói một câu. Đáp án hẳn là dấu khai căn 3A, đây là Tần Phi duy nhất làm một đạo đề. Sai liền lúng túng. Vậy liền thật không điểm. Cái này lại Trình Quyên không biết là vì cái gì. Có thể là thi không được khá. Tâm tình phi thường phiền muộn. Vậy có thể là không thích xuất ca a. Nàng quay đầu ghét bỏ nói ra. Ai hỏi ngươi a? Ngươi đáp án có cái dám dùng a? Đây còn không phải là sai. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ha ha, không có ý tứ. Ta lắm mồm. Nghiêu ca ta đi trước. Liền không bồi ngươi ăn cơm đi a. Ta thật sự là chịu không được. Tần Phi vậy cảm thấy mình ngu xuẩn. Chen miệng gì? Miệng nàng có thể cắm mà. Không phải là mình tối hôm qua điện thoại tin tức đắc tội nàng đi. Ăn thuốc nổ đồng dạng. Ta đáp án cũng là giấu khai căn ba. Tăng Tử Nghiêu ung dung tới một câu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại gia choáng váng. Dọa. Cái gì? Lại Trình Quyên không có ý tứ quay đầu. Xem xét Tần Phi. Đã đi xa. Cái bóng lưng này. Có vẻ giống như có loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.